Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2761, chương 2763, Phong Tộc Dã Tâm. Trong Gió Chi Thành, chính là Phong Tộc Thánh Thành, trong thành nhân số chừng hàng tỷ, hình bóng lay động, ngựa xe như nước chảy, phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý có thể thấy được cường đại tu sĩ. Những cái kia, phần lớn đều là phong tộc truyền nhân, hoặc là phụ thuộc phong thị nhất tộc tu sĩ. Cái này một tòa trong thành, trời sáng khí trong, linh khí mờ mịt, hoàn toàn một bức tiên gia hình ảnh. Phải biết rằng, dưới mắt tứ cấp bản đồ đại lục, đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thế nhưng mà phong thị nhất tộc, lại có thể tại trong chiến loạn bảo trì yên ổn. Đây cũng là hành động tay sai thu hoạch. Tay sai thường thường có thể tại trình độ nhất định thượng bảo toàn chính mình, nhưng lại hại người khác. Trong Gió Chi Thành, dù cho Thanh Lâm cũng sẽ không bỏ qua. Vù vù, Thanh Lâm hóa thân thành phong, nhanh chóng xông về trong Gió Chi Thành. Phong tộc Thánh Thành đồng dạng là có thêm tuyệt thế đại trận thủ hộ. Cái này tuyệt thế đại trận đồng dạng là phong lực xây dựng mà thành, không có cùng phong lực tại trong hư không vén, lại để cho không gian trở thành nguy hiểm nhất khu vực. Nếu là có không hiểu nơi đây đến tột cùng người, tùy tiện đối với cái này một tòa thành phát động công kích, như vậy kết quả của nó tự tuyệt đối là lấy không đến quả ngon để ăn. Thanh Lâm cực lực vận chuyển phong diệt thần thông, lại để cho chính mình tận khả năng cùng phong thị nhất tộc truyền nhân không có gì khác nhau. Hiện tại, hắn tựu là một trận gió, dùng phong diệt thần thông làm yểm hộ, bản thân khí tức cùng tu hành, không có chút nào bày ra. Ông, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng vù vù, Thanh Lâm lập tức xông vào hộ thành đại trận, vô hạn phong lực, không ngừng lưu chuyển, điệp ra tại trên người của hắn. Lại để cho hắn lập tức tựu đã nhận lấy vô cùng áp lực cực lớn. Trong một sát na, Thanh Lâm cảm giác mình thân thể đều giống như cũng bị xé nát đồng dạng, có một loại có phần khó có thể thừa nhận chi thống khổ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm giữ vững được xuống hộ thành đại trận, lúc mới bắt đầu hậu lực lượng cường đại, thế nhưng mà về sau tựu trở nên yếu đi không ít. Thanh Lâm có thể đơn giản đã nhận lấy, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu vui vẻ. Hắn biết nói, chính mình vượt qua kiểm tra rồi. Hộ thành đại trận, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, là một loại kiểm nghiệm một cái vào thành người thân phận. Thanh Lâm đối với phong diệt thần thông thông hiểu đạo lý. Tại bản thân khí tức, tu vi không bạo lộ tình huống phía dưới, cùng tầm thường phong thị nhất tộc truyền nhân không có gì khác nhau. Bởi vậy, hắn đắc ý tiến nhập trong Gió Chi Thành, oanh, đem làm theo hộ thành đại trận thông qua trong một sát na. Thanh Lâm trước mặt, chợt tựu là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Ngay sau đó, Thanh Lâm cảm thấy một cổ vô cùng bàng bạc khí tức đập vào mặt, lại để cho hắn vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Lại để cho Thanh Lâm có chút rung động chính là, theo ngoại giới xem ra, đây chỉ là một tòa thành, trong thành xe nước mã như rồng. Thế nhưng mà một khi tiến vào trong đó, lại phát giác nơi đây rõ ràng có khác động thiên. Cái này lại là một mảnh rộng lớn đại địa, có núi cao, có sông lớn, có thành trì, có thôn xóm. Cái này phiến đại địa, một mắt nhìn không đến cuối cùng, tràn đầy một loại bàng bạc, bao la mờ mịt khí tức. Tại đây linh khí mờ mịt, có siêu phàm thoát tục linh mạch ẩn núp núi lớn tầm đó, lại để cho nơi đây rất là bất phàm. Thanh Lâm trong nội tâm rung động, ở chỗ này tu hành, tuyệt đối khả dĩ làm chơi ăn thật, vượt qua xa tứ cấp bản đồ đại địa có thể so sánh. Phong thị nhất tộc, âm mưu bố trí dài dòng buồn chán tuế nguyệt, quả nhiên là đã lấy được nhất định được thu hoạch. cái này một mảnh đại địa, đem làm không thuộc về tứ cấp bản đồ thiên, mà là theo mặt khác bản đồ, sinh sinh di chuyển tới. Thanh Lâm tự nói, tâm tình tràn đầy kích động, Phong thị nhất tộc, quả nhiên có thủ đoạn thông thiên người tài ba, rõ ràng theo mặt khác bản đồ thiên, sinh sinh di chuyển tới một mảnh đại lục, với tư cách phong tộc thánh địa, thủ đoạn như vậy, là được theo Thanh Lâm, đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Xem ra ta quả nhiên là đánh giá thấp Phong thị nhất tộc, nên tộc cường đại, tuyệt không phải cổ gia nhất mạch có thể so sánh. Trách không được cổ gia vẫn cứ phụ thuộc vào Phong thị nhất tộc mà sinh tồn. Giống như này số mệnh siêu phàm thánh địa, Phong thị nhất tộc muốn không cường đại cũng khó khăn. Năm đó, Phong thị nhất tộc cả tộc phi thăng đi vào tứ cấp bản đồ thiên. Xem ra cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, bọn họ là không ít đạt được lợi ích a hát. Thanh Lâm một hồi thở dài, đối với Phong thị nhất tộc thực lực, đã có càng thêm trực quan thể nghiệm. Hắn dọc theo một đầu đường nhỏ, đi thẳng về phía trước, chứng kiến tất cả đều là một vài bức ấm áp hình ảnh. Nếu không là sớm đã biết nói, Thanh Lâm thậm chí hội nghĩ lầm, cái này là đại lục lại tầm thường bất quá cảnh tượng. Thanh Lâm chứng kiến, có một ba khẩu chi gia, nhân vật nam chính người tại đồng ruộng làm việc tay chân. Nữ chủ nhân ở nhà chiếu cố hài tử, hoàn toàn một bức ấm áp hình ảnh. Thanh Lâm còn chứng kiến, có một gã điều chưa biết môn phái nhỏ, trong phái đệ tử hơn 10 người, lẫn nhau luận bàn, trang diện rất là hài hòa. Thanh Lâm càng chứng kiến, có một lãnh thổ quốc gia không lắm rộng lớn tiểu quốc, cả nước con dân mấy chục vạn, giúp mọi người làm điều tốt, hết thảy trật tự tỉnh nhiên. Cái này một mảnh đại địa, lại là một mảnh đại lục ảnh thu nhỏ, có tu hành giới, cũng có nhân gian, vô luận tu sĩ hay là phàm nhân, tuy nhiên cũng có thể bình an vô sự. Nơi này là Phong thị nhất tộc thánh địa. Thanh Lâm chau mày, đối với đây hết thảy cảm thấy ngoài ý muốn. Theo Khánh Lâm, Phong thị nhất tộc thánh địa, nói như thế nào cũng có thể có trọng binh gác, có cường giả mọc lên san sát như rừng. Thế nhưng mà trước mắt chứng kiến hết thảy cùng trong tưởng tượng hình ảnh, một trời một vực. Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước, nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn phát giác, theo hắn đi về phía trước, thế giới cách cục tại biến. Thanh Lâm gặp được truyền thừa đã lâu đại gia tộc, càng thấy đã đến số mệnh không tầm thường đại môn phái. Còn gặp được quốc tổ lâu dài đại quốc, hiện tại Thanh Lâm chứng kiến đến hết thảy, so sánh với trước khi, đều tăng lên một cái cấp bậc. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Đón lấy đi về phía trước, lại phát hiện thế giới cách cục lại chịu tăng lên. Mỗi đi về phía trước một khoảng cách, thế giới cách cục đẳng cấp sẽ đi theo tăng lên một lần. Cái này rất giống là bảy đại bản đồ thiên, càng lên cao đi, bản đồ lại càng là cao cấp, gặp được truyền thừa cùng thế lực lại càng là cường đại. Thanh Lâm vừa đi một bên tự nói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hắn không ngừng đi về phía trước, thế giới cách cục cũng là đi theo không ngừng biến hóa. Thời gian lưu chuyển, thế giới cách cục đã thay đổi 6 lần. Thanh Lâm cũng tới đến nơi này phiến đại địa vùng đất trung ương. Rộng lớn bao la bát ngát đại địa phía trên, trống trải vô cùng, cuối tầm mắt duy nhất có thể gặp chính là một tòa thiên điện, cao cao trôi nổi tại trong hư không, thẳng nhập đám mây, lộ ra có chút khí thế bất phàm. Thanh Lâm hướng cái này tòa thiên điện nhìn lại, lập tức cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Thiên điện làm như bóp chặt cái này một mảnh đại địa sở hữu tất cả đại thế, như là một cái thế đế giả đứng vững tại vùng đất trung ương, lộ ra là như vậy siêu phàm thoát tục. Cái kia thiên điện phía trên phong lóe sáng, lập tức lại một hồi hoảng hốt, như là muốn hóa phong mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức biến sắc, dùng một loại giật mình ngữ khí, lẩm bẩm, Phong thị nhất tộc, quả nhiên có hắn lớn lao dã tâm. Bọn hắn lúc này chỗ bố trí xuống hết thảy, cùng bảy đại bản đồ cách cục giống như đúc. Phong tộc cử động lần này không khác là ở biểu lộ tâm trí của bọn hắn, dục áp đảo bảy đại bản đồ phía trên, làm bảy đại bản đồ cùng tôn vinh chi đế tộc. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.